Chương 2, đau chứng chức nghiệp. Không thể không nói chính là, 23 năm sinh mệnh duyệt vô số người, thế nhưng trước mặt hai người mỹ nữ này thật vẫn không bình thường. Ngồi ở ta bên trái 16 hảo mỹ nữ, người mặc nửa tay áo áo kiểu thể thao, da thịt lộ ra khỏe mạnh màu vàng nhạt, vóc người là cái loại này vận động hình, vô cùng kiện mỹ, nàng giữ lại một đầu ngắn, lưỡng đạo mày kiếm cực kỳ chắc chắn, một đôi đồng tử màu nâu sẫm, mũi cao thẳng, môi nở nang, nhìn qua rất là tư thế hiên ngang. Mà bên phải 18 hào đây, ta muốn cái này tỷ môn chắc là người mâu xuất thân, của chính ta thân cao đều có 1m85, của nàng ngồi chỗ cao nhưng so với ta không kém là bao nhiêu. Nàng giữ lại một đầu như nước trưởng, không có phấn môi, trên mặt đều lộ ra tự nhiên trắng nón, gương mặt kia nhìn qua sáng bóng sáng, suy đạn đánh bại, trắng non lông mi cong phía dưới, một đôi mắt sáng như sao lóe ra điểm một cái ánh sáng, cao thẳng nhỏ dài dưới sống mũi mặt. Đôi môi mặc dù mỏng nhưng không mất nở nang, hơn nữa, so sánh những cái này nồng cốt người mẫu, người ta quy mô nhưng là nên lớn lớn, nên nhỏ tiểu. Hơn nữa, cái này mờ mờ mặc cũng cực kỳ thời thượng, một thân liền thân màu đỏ thắm váy ngắn mới vừa đem hai cái tuyết nị chân che khuất, dưới chân ăn mặc một đôi màu trắng thủy tinh giày sang đan. 16 hào tương đối an tĩnh, mới tới thời điểm liền lấy ra một quyển sách đang nhìn, nhìn một cái kia phong bì ta không khỏi cười rút. Nhìn lại là cây ớt tuyết bích cái kia tuổi mục viết vong du chi đọa lạc thiên sứ so sánh 16 số an tĩnh, 18 hào thì bệ buộn nhiều việc, nhân ra bộ kia để ở trên bàn cao cấp điện thoại di động không ngừng đang vang lên, chỉ bất qua cái này đại mỹ nữ rất có cá tính, chỉ cần vừa vang lên liền trực tiếp cắt đứt, cuối cùng đơn giản tắt điện thoại. Ta cũng không trò chuyện, trực tiếp mở ra trước bàn cao phối đưa máy tính, trực tiếp cắm lên thanh chiến nhị đại quang cảm kính mắt. Vui ung dung mở ra thánh chiến bức tư liệu. Đây cũng là thánh chiến quan phương công ty vì người chơi lượng thân làm theo yêu cầu một đạo thao thiết thịnh yến, chuyên môn ở khai phục tiền tứ canh giờ thời điểm, mới có thể làm cho người chơi để thưởng thức. Mới vừa mở ra, trước mắt lập tức bị một mảnh hào quang màu đỏ rực chiếu sáng vì thế mà choáng váng, miễn cưỡng mở mắt, lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động, cái gì 3D điện ảnh đều hắn sao phù vân, đây mới thực sự là trên ý nghĩa đại tác phẩm hình ảnh trung ương. Là gió thu đầy trời, cắt vàng tung bay cổ chiến trường, trên bầu trời, vô số dài cánh màu đen ma vật mặc áo giáp, cầm binh khí, luân khởi trong tay vũ khí lạnh hướng mặt đất điên cuồng ném bắn, trên mặt đất, các loại ly nổi xạ. Địa lý chính nghĩa chủng tộc nhân loại, lang thú người, ám tinh linh, nại mẹ tải nhân, hải tinh linh dồn dập vung lên vũ khí của mình, hướng phía bầu trời thi triển ra hoặc là huyễn lệ, hoặc là ngang ngược kỹ năng. Song phương điên cuồng đối hoành. Màu đỏ sẫm hay là không sạch sẽ huyết trên dưới tung bay trong lúc bất chợt, mặt đất trong nháy mắt ra nẻ, đem chu vi không ít chiến sĩ toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Ta nhất định con ngươi nhìn một cái, nguyên lai là một cái to lớn song đầu hắc sắc cốt long, cái này cốt long quanh thân tản ra nóng rực hỏa diễm, từng cái tới gần chiến sĩ của nó đều bị nóng rực hỏa diễm cháy, không kịp ra vài tiếng rên rỉ, thân thể cũng đã cháy đen một mảnh. Cốt long sau lưng bên trên đứng thẳng một cái hai tay chống nạnh hắc khôi ma tướng. Hai tay của hắn nắm chặt một bả huyết khí lượn quanh trọng kiếm, trong ánh mắt lộ ra khát máu tinh hồng, lãnh ngạo mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Trong lúc bất chợt, trong tay hắn cự kiếm chợt nổi lên, thiên quân lực đổ ngang hướng địa mặt chỉ thấy một đạo huyết sắc quang nhận treo kinh người độ cung kéo dài tới mở, vô số bất hạnh nằm ở mũi kiếm trung tâm chính nghĩa chủng tộc chiến sĩ cùng viễn trình chức nghiệp hình thần câu diệt. Thân thể bị quang nhận trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ ngồi cùng với chính mình thống suất huy. Những thứ này không trung loạn vũ ma vật gào thét, gầm thét lao xuống, trong tay vũ khí lạnh tứ ngược huy kích ở. Ly nổi xạ các dũng giả trên người nhưng mà, đang ở lúc này, chuyển tới từ xa xa một cái tiếng long ngâm, một cái kim sắc cự long xuyên qua đám mây, chạy bay trực hạ, cự long trên lưng cái kia một thân màu bạc trắng bó sát người khôi giáp nữ tử, hát như buộc, đồng như điểm tinh. Trên trán tản ra một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, nàng trong nháy mắt rút ra bên hông thanh kia kim sắt trọng kiếm, khẽ kêu một tiếng, hướng phía cái kia đen thủi lùi ma vật chính là một cái chặt chém ánh sáng màu vàng nóng lúc. Này là chói mắt như vậy mà rừng rực, đem các loại ma vật cháy thống khổ bất ham, từng cái ở giữa tiếng kêu gào thê thảm bụi bay liên diệt song long hát sắc cốt long trên lưng ma tướng giận tím mặt. Gào thét chỉ huy chính mình tọa kỵ hướng phía nàng cuộn trào mãnh liệt mà đến, nàng cũng không tỏ ra yếu kém. Thôi động ngồi xuống kim long, quả quyết nên liếu thượng khứ hai người, lưỡng long trong lúc nhất thời đụng vào nhau. Màu đỏ thắm cùng kiếm lớn màu vàng nóng hòa lẫn, va chạm ra khỏi lửa đỏ Hạ Nạ Bỉ toàn bộ hình ảnh cũng trong nháy mắt biến thành hắc sắc. Hạ Nạ Bỉ trên không trung huyễn hóa thành hai cái to lớn tung cửa hành giai chữ Hán, sống sờ sờ bay lượn đến rồi hình ảnh ở giữa thanh chiến trọn một giờ. Đoạn video này ta phản phản phục phục nhìn không biết bao nhiêu lần, thẳng đến chính mình đột nhiên cảm thấy khát nước, mới có hái xuống quang cảm kính mắt. Lúc này, bên người hai cái mỹ nữ đều yên tĩnh lại, 16 hào lấy thư che mặt, buồn ngủ. 18 hào thì mở ra máy tính, đang ở chơi phao phao long. Ta không có ý tứ đã quấy rầy 16 số mộng đẹp, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy một cái 18 số bả vai. Mỹ nữ, có thể mượn qua một chút không sao đoán. Mỹ nữ này dường như đắm chìm trong trò chơi trong vui sướng, vui nói, ghét ghê, chờ một lát. Ta có chút không nói, chờ bao lâu lúc này nàng mới có chú ý tới mình thất thố, vội vàng đứng lên cái ghế vào bên trong rời xuống. Khá lắm, nàng chạm này đứng lên ta càng là có điểm kinh ngạc, cái này mở mở thân cao cư nhiên so với ta ải không được bao nhiêu nhờ có ta lớn rồi một M85 thân cao, bằng không có một cái như vậy đại mỹ nữ đứng ở bên cạnh ta. Vẫn không thể đem ta bẩn thỉu chết bất quá, cô bé này cũng không có thả ta đi, mà là dùng ngôn ngữ để khiêu khích ta. Kaka, ngươi sẽ chơi phao phao long sao? Thanh âm của nàng rất êm tai, không tính là ngọt nhưng là bất sinh chát, ước định đứng lên có hai cái dấu cộng, hơn nữa. Của nàng tiếng phổ thông phi thường tiêu chuẩn, nghe không hề giống thiên tân người, ngược lại càng giống như người Bắc Kinh. Hít, biết một chút, cửa này làm sao sống ta dường như đem những này tiểu cầu làm rối loạn. Ta tới thử xem đi nói xong, ta đi tới trước bàn của nàng, trực tiếp ở bàn phím ở bên trên đè xuống tới bắt đầu kiện, từ nơi này phương vị, đánh một cái chiết hiện có thể đem bên này tức mất. Sau đó thì sao, từ bên phải, phương vị này, đánh một đường kia, có thể diệt đi những thứ này, như vậy, không phải giải khai. Hoa, ngươi thực sự là cao thủ ôi trao ta ấn xuống một cái tạm dừng kiện, ha ha, chỉ là chơi đùa mà thôi. Ngươi tiếp lấy chơi đi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Cảm ơn ngươi. Kaka, đúng, ngươi tên là gì? Ta gọi là Tử Phi. Ta gọi là Lam, nếu như về sau may mắn trở thành đồng đội, ngươi có thể gọi ta tự nhiên. Không nghĩ tới, nữ hải tử này còn rất đại khí. Từ dưới lầu mua một chai nước khoáng lên lầu, cùng Lạc Lam hàn huyên một hồi. Lạc Lam cực kỳ hay nói, hơn nữa cực kỳ ngay thẳng, từ lời nói bên trong cũng biết của nàng một ít tình huống. Nàng năm nay 19 tuổi, người Bắc Kinh, đã chơi 2 năm vong du, thích nhất nghề nghiệp là xạ thủ. Nàng cũng tương tự hỏi ta giống nhau vấn đề, sẽ chọn nghề gì, ta gãi đầu một cái, ta đã có thời gian hơn 3 năm không có chơi vong du. Đặc biệt giả thuyết vong du. Nàng che miệng cười, 3 năm nay quen mặt bên trên cũng không có giả thuyết vong du à, giả thuyết vong du hình như là năm nay vừa mới khảo hạch đi. Mồ hôi không ngừng. Mỹ nữ này nguyên lai là tiểu bạch ta, trước đây đại danh đỉnh đỉnh chỗ vui chơi nhân gian tín ngưỡng nàng không biết sao xác thực không nói chúng ta vẫn hàn huyên tới 10 điểm, 10 điểm sau đó còn nghệ được chơi mấy cục chơi đánh bài, kết phường thắng nhân ra điểm giả thuyết tiền. Lạc Lam nữ hải tử này thích cười, chỉ cần thắng văn trước, liền đắc ý vong hình cười không ngừng, còn mắng người ta là ngu ngốc. Khiến cho ta nhịn không được nhắc nhở, Lạc Lam, ta không mang theo như vậy, nhân ra cùng chúng ta chơi đã quá đáng thương. Cũng không cần trò cười như vậy người ta. Lạc Lam cực kỳ kiêu ngạo, hừ hừ, ai bảo hắn đần như vậy, biết rất rõ ràng hai chúng ta thông đồng một mạch, còn muốn cùng chúng ta đánh bài ta nhất thời không nói, nha đầu kia thực sự là dám nói còn như ta bên trái 16 hào, giấc ngủ này chính là mấy giờ, thẳng đến 11:45 phân, mới có tỉnh lại. Không thể không bội phục nhân gia, thực sự là biết bảo dưỡng. Theo thời gian trò chơi gần sát, toàn bộ bên trong phòng khách cũng yên tĩnh lại. Trước sân khấu đã có người đem trong phòng đèn lớn đóng lại. Cả nhà nhất thời ảm đạm xuống. 11:59 phân, ta đúng lúc mang theo nhị đại quang cảm kính mắt, cùng Lạc Lam lẫn nhau nói một tiếng nỗ lực lên trước mắt, cái kia hai cái màu lửa đỏ tự thể vẫn ở chỗ cũ lóe lên. Chỉ bất quá ở nơi này hai chữ to phía dưới, xuất hiện một loạt chữ số Ả Rập, 400, 986, 898 không hề nghi ngờ. Đây là trước mắt đăng nhập người chơi tổng số, hơn nữa, vẫn còn ở điên cuồng tăng vọt. Cái này vong du, không chỉ có hấp dẫn người trong nước đang đùa, càng là hấp dẫn Âu Mỹ không phải kéo các lộ ủy chữa quốc gia đếm bằng ước vạn kế người chơi tham dự trong đó rất nhanh. Một tiếng đã lâu hệ thống tiếng chuông vang lên ken đùng thanh chiến gần kéo ra màn che, mời các vị dũng giả chuẩn bị. Sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị gia nhập vào chúng ta chiến đấu. 198321 màu bạc trắng quang huy bao trùm tầm mắt của mình, chỉ cảm thấy cả người dường như phi thăng mở mắt lần nữa, dưới chân của mình đã xuất hiện lục mang tinh pháp trận, mà chu vi đã là đen kịt một màu. Len Ken gợi ý của hệ thống, đang tiến hành tròng đen quét hình, xin chờ đợi người chơi thân phận đã xác nhận hoàn tất, sở hữu tiến nhập thánh chiến tư cách. Trong lòng có chút bình yên, 3 năm, game giả lập, ta rốt cục đã trở về, nói vậy trải qua một đoạn thời kỳ nỗ lực về sau, ta nhất định còn sẽ trở thành một cái hợp cách pháp sư. Nhưng mà, kế tiếp thứ nhất gợi ý của hệ thống, lại làm cho ta thất kinh. Len Ken gợi ý của hệ thống, bởi trò chơi cân đối hệ thống khởi động, ngài hiện tại có khả năng lựa chọn chủng tộc chỉ có nhân loại ta nhất thời phiền muộn, nhân loại thánh chiến trong phiên bản, nhân loại là không có có pháp sư, chỉ có thể. Dành riêng cho sở hữu cường đại ma pháp lực lượng ám tinh linh, làm sao bây giờ không thể tuyển trạch pháp sư ta đây chơi cái gì à, lẽ nào ta cứ như vậy đợi sao, cái gì cân đối hệ thống, rõ ràng là chỉnh người hệ thống sao, vì trò chơi này, ta ngay cả giữ gốc tiền lương 3.000 khối công tác đều bỏ qua, ta dễ dàng sao ta thế nhưng, ta đã không có thời gian chờ đợi, dưới chân rất nhanh biến thành một mảnh thúy lục sắc, bên cạnh ta, đứng ba cái vóc người tướng mạo khác nhau nở tờ cờ bọn họ một cái khổng vũ. Hữu lực, vóc người to lớn, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm, không hề nghi ngờ, đây là loài người chiến sĩ. Bên cạnh hắn, đứng cả người bó sát người áo giáp nhân loại mờ mờ, trong tay nàng nắm chặt một cây truy, con ở sau lưng một bả mộc chế trường cung, đây là trinh sát giả trinh sát người bên người, đứng một cái mặt hướng thanh tú nam nhân trẻ tuổi, trong tay hắn nắm chặt một bả viên nguyệt công nhận, trong miệng nói lẩm bẩm. Nghề nghiệp này, là nhân loại tế tự. Ta trong đầu rất nhanh làm ra nhanh phán đoán. Nếu mình bây giờ không có cách nào tuyển trạch của mình thích pháp sư chức nghiệp, như vậy hiện tại cần phải làm là mau nhanh tuyển trạch nghề thứ hai. Ta bản thân tôn trọng bạo lực mạnh mẽ chức nghiệp, cho nên chiến sĩ ta nhất định là sẽ không lựa chọn. Nhân loại tế tự 10 cấp phía sau chuyển chức làm chiến đấu vũ sư, tuy là cũng có thể tiến hành vật lý công kích, nhưng thủy chung tương đương với đội ngũ trợ nhân thể, cũng không phải ta yêu nhất. Như vậy, ta chỉ có nhậm chức trinh sát giả. Trinh sát giả 10 cấp nhậm chức phía sau chi nhánh vì cung tiễn thủ cùng đạo tặc. Không thể không nói, nhân tộc cung tiễn thủ nếu so với ám tinh linh chiến nô thủ sự linh hoạt kém rất nhiều, tuy là khống chế kỹ năng không ít, nhưng di động độ bên trên cũng không có quá lớn ưu thế. Cuối cùng, ánh mắt của ta rơi vào đạo tặc trên người. Đạo tặc, mặc dù thích khách, sở hữu cường lực phía sau kỹ năng ám sát, tinh thông ẩn thân, độc đánh, mê muội các lộ hủy chữa kỹ năng, nhược điểm vị trí công kích vô cùng tinh chuẩn, một ngày hiện trục bánh xe biến tốc, hoàn toàn có thể mang đối thủ nhất kích tất sát. Cho nên, quyết định, liền tuyển trạch trinh sát giả, 10 cấp thời điểm, nhậm chức đạo tặc.